Vạn đạo Long Hoàng, chương 1956, trong núi đại chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, chính là tòa tế đàn này. Cả tòa Thời Quang Thần Sơn, có 3 tòa tế đàn. Chỉ cần đánh nát một tòa Thời Quang Thần Sơn, thời gian chi lực liền sẽ yếu đi rất nhiều. 3 tòa toàn bộ đánh nát Thời Quang Thần Sơn, đem tự do thông hành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sư mở miệng, ánh mắt lộ ra một tia lửa nóng vẻ chờ mong. Đụng, đụng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đám người tiếp tục hướng phía trước. Cuối cùng, tăng thêm Lục Minh cùng Phao Phao. Về sau mười mấy người đi tới trước tế đàn, những người khác bởi vì ngăn cản không nổi, rút lui, ta tới đánh nát hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên tráng hán, cầm trong tay một cái cự phủ, một búa hướng về tế đàn đánh tới. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự phủ chạm tại trên tế đàn rung động dữ dội, nhưng là cũng có một cỗ đáng sợ thời gian chi lực xung kích ra, vọt tới trên người đại hán. Đại hán thân thể lập tức khô quắt xuống dưới, lúc đầu tóc đen đầy đầu xuất hiện một chút tóc trắng. Đáng chết, ta thọ nguyên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại hán gầm thét, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn giống như bị tước đoạt mấy vạn năm thọ nguyên. Cái này khiến hắn nổi giận. Tế đàn này, có mạnh như vậy thời gian chi lực, làm sao phá? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có người nhìn hằm hằm thánh sư. Muốn có được, cũng nên bỏ ra một điểm đại giới. Chỉ cần lại oanh kích một hồi, liền có thể đánh nát tế đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sư mở miệng, những người còn lại bắt đầu trầm mặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta rút đi, bị tước đoạt thọ nguyên. Cho dù lấy được gia tăng thọ nguyên bảo vật, thì có ích lợi gì? Được không bù mất? Có người lắc đầu, lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người còn lại cũng đều lắc đầu. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc này, Lục Minh xuất thủ. Hắn ở Phao Phao thời không pháp tắc khống chế phía dưới. Một quyền đánh phía tế đàn. Tế đàn kịch liệt oanh minh, chấn động không ngớt. Một cỗ cường đại thời gian chi lực phóng tới Lục Minh. Bất quá Lục Minh bản thân có hỗn độn pháp tắc, hơn nữa Phao Phao thời không pháp tắc thành công đỡ được cỗ này thời gian chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chặn lại, thánh sư. Còn có những người khác, con mắt đều phát sáng lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, oanh, đón lấy. Lục Minh song quyền không ngừng oanh kích mà ra. Từng đạo đáng sợ quyền kình đánh vào trên tế đàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tế đàn không ngừng chấn động. Một cỗ nồng nặc thời gian chi lực xông ra. Nếu là một dạng chuẩn đế, tuyệt đối ngăn không được, lại ở thời gian chi lực phía dưới hóa thành xương khô. Nhưng đều bị Lục Minh cùng Phao Phao hai người chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, soạt soạt, làm Lục Minh oanh ra mấy chục quyền thời điểm, tế đàn phát ra một tiếng rạn nứt thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sư trong mắt tách ra ánh sáng óng ánh huy. Lại là mấy quyền về sau, oanh một tiếng, cả tòa tế đàn nổ bể ra đến, toái thạch vẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà một khắc này, cả tòa thời gian chi sơn thời gian chi lực đang kịch liệt yếu bớt, thời gian chi lực giảm bớt. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những thực vật kia là của ta. Chấm, rất nhiều người lại cũng kìm nén không được, hướng về Thời Quang Thần Sơn phóng đi. Hướng về những thực vật kia phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời quang thần sơn thời gian chi lực yếu bớt. Rất nhiều người có thể xông ra khoảng cách rất xa. Lục Minh cùng Phao Phao thân hình khẽ động. Xông lên hẻm núi phía trên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người khác cũng là như thế. Từng cái xông lên hẻm núi phía trên. Lục Minh, còn có mặt khác hai tòa tế đàn. Ở mặt khác hai cái phương hướng. Cùng một chỗ phá hủy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sư trong mắt phát ra hào quang chói mắt. Hướng về Lục Minh. Chờ một chút lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh để lại một câu nói. Thân hình khẽ động. Hướng về thần sơn đỉnh núi phóng đi. Đáng chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sư trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong miệng tiếp lấy giống to. Chấm. Lục Minh. Mặt khác hai tòa tế đàn không có phá hủy. Các ngươi không lên núi được đỉnh. Đi trước phá hủy mặt khác hai tòa tế đàn. Nhưng Lục Minh không thèm để ý thánh sư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn ẩn ẩn cảm giác. Thánh sư để bọn hắn phá hủy tế đàn. Có mục đích không thể cho người biết. Rất có thể. Sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phá hủy một tòa đã có thể. Lục Minh làm sao sẽ ngu như vậy. Đi phá hủy mặt khác hai tòa. Đáng giận. Các ngươi đi phá hủy mặt khác hai tòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh sư đối với thời quang thần đào cường giả ra lệnh. Những người kia biến sắc. Nhưng thánh sư chi lệnh. Bọn họ không thể không nghe. Nhao nhao hướng về mặt khác hai tòa tế đàn phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lúc này, Lục Minh đang không ngừng gần sát đỉnh núi. Trên đường đụng phải thực vật. Thuận tay hái. Không tốt. Lục Minh muốn tới đỉnh núi. Gốc cây kia thời quang thần thụ. Là của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngăn cản hắn. Lập tức. Nguyên một đám chuẩn đế cường giả. Cũng thật nhanh hướng về đỉnh núi phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vào lúc đó, thời quang thần sơn thời gian chi lực mặc dù yếu đi rất nhiều. Nhưng tới gần đỉnh núi, thời gian chi lực y nguyên rất mạnh. Những cái kia chuẩn đế tốc độ càng ngày càng chậm. Căn bản theo không kịp Lục Minh tốc độ. Thậm chí đến đằng sau. Bọn họ nửa bước khó đi. Bởi vì thời gian chi lực đã vượt ra khỏi bọn họ ngăn cản cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta ở phía dưới ngăn cản hắn. Hắn cho dù lấy được thời quang thần thụ cũng phải xuống tới. Không sai. Chúng ta ở phía dưới chờ hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tục mấy đạo thanh âm vang lên. Chính là phong tộc chuẩn đế. Kim ô nhất tộc chuẩn đế đám người. Bọn họ cũng đang tới gần đỉnh núi vị trí ngừng lại. Đã đến cực hạn của bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này. Nên giết. Lục Minh ánh mắt lạnh lùng. Quét về phía phong tộc chuẩn đế đám người. Sau đó cho Phao Phao truyền một đạo thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đón lấy. Lục Minh thân hình. Đột nhiên dừng lại, tiếp lấy đột nhiên quay người, hướng về phong tộc chuẩn đế đám người đánh tới. Trên người hắn, có thời không chi lực bao phủ, tốc độ cực kỳ kinh người, hơn nữa còn là từ trên hướng xuống. Tốc độ càng nhanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong một chớp mắt, Lục Minh thân hình, liền xuất hiện ở phong tộc chuẩn đế bên cạnh. Thời gian gia tốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phao Phao duyên dáng gọi to. Một đạo thời không pháp tắc. Bao phủ lại phong tộc chuẩn đế. Ở chỗ này. Vốn là có kinh khủng thời gian chi lực. Hơn nữa Phao Phao thời gian gia tốc. Cái kia phong tộc chuẩn đế. Lập tức cảm thấy thọ nguyên bị tước đoạt. Tinh khí nhanh chóng trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết. Lục Minh trong tay xuất hiện một cái chiến kiếm, hướng về phong tộc chuẩn đế đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ngươi dám giết ta? Phong tộc chính là cổ tộc. Phong tộc chuẩn đế giống to. Nhưng sau một khắc, chiến kiếm chém xuống. Thân thể người này bị một phân thành hai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người này thật đúng là buồn cười. Trước đó khắp nơi nhằm vào Lục Minh. Muốn giết Lục Minh. Hiện tại mặt đối với Lục Minh phản kích lúc. Lại chuyển ra phong tộc. Muốn uy hiếp Lục Minh. Bá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đánh giết phong tộc chuẩn đế về sau. Thân hình không ngừng. Lại phóng tới một đầu thiên lang tháp cự lang. Cùng phong tộc chuẩn đế giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ ở chỗ này. Cần toàn lực chống đối thời gian chi lực. Ở đâu là Lục Minh cùng Phao Phao đối thủ. Căn bản không có sức đánh trả. Bị Lục Minh một kiếm một cái chém giết. Về phần bọn hắn chữ vật giới chỉ. Tự nhiên cũng bị Lục Minh thuận tay thu vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt. Lui. Còn dư lại một đầu cự lang. Còn có Kim Ô tộc chuẩn đế. Tử Cực tông chuẩn đế đám người. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quả thực sợ vỡ mật. Điên cuồng hướng về thời quang thần sơn phía dưới phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Lục Minh tốc độ càng nhanh. Thân hình lóe lên phía dưới. Liền xuất hiện ở Kim Ô tộc chuẩn đế trước người. Không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim Ô tộc chuẩn đế gào thét. Nhưng chiến kiếm rơi xuống. Người này đồng dạng bị chém giết. Đón lấy. Lục Minh lại giết hướng Tử Cực tông chuẩn đế. Đem người này chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên sát mấy người. Cuối cùng làm trễ nải thời gian. Mà lúc này. Một đầu khác cự lang. Đã lao xuống thời quang thần sơn. Không có thời gian chi lực. Muốn giết. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con sói lớn kia. Trốn xuống thời quang thần sơn. Dọa đến toàn thân phát run. Cũng không dám lại dừng lại. Nổi giận gầm lên một tiếng. Thế mà phóng lên tận trời. Rời khỏi nơi này. Lục Minh tiếp tục hướng về thời quang thần sơn đỉnh núi phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.